Sa Thông Thiên chỉ đành cười khổ, cũng không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, vài nữ đệ tử Phiêu Miễu Phong đang vang lên tiếng hoan hô. Theo ánh mắt của họ nhìn lại, rõ ràng phủ văn tầng 35 tối sầm lại, mà phủ văn tầng 36 tức thì sáng lên. Không ngờ, Già Lam sư muội lại có thể xông lên tầng thứ 36. Một nữ đệ tử toàn thân mặc áo trắng bên phía Phiêu Miễu Phong có vẻ là người cầm đầu vui vẻ nói ra. Long Nhan Phỉ nghe vậy trên mặt cũng có chút động dung, nhìn về phía tầng thứ 36. Mà khuôn mặt tái nhợt của Sa Thông Thiên cũng lộ vẻ giật mình, ánh mắt lóe lên không biết đang nghĩ đến điều gì. Người còn lại ở trong tháp đúng là Già Lam. Mà một bên, hai bà tên đệ tử nội môn của ngọn núi khác đang xì xào bàn tán, tự hồ đang nghị luận về sự tình của Già Lam. Lúc Già Lam xông vào tầng thứ 36, thì bên này Liễu Minh với thế như trẻ tre đã vào tầng 26. Từ lúc bắt đầu tiến vào tầng 1 cho đến tầng thứ 26 này, thì hắn thấy đại sảnh được mở rộng không ít, bây giờ đã ước chừng phải vài dặm. Trước mặt hắn hiện giờ là hai đầu giáp sĩ khôi lỗi ngưng dịch trung kỳ, bọn chúng phối hợp khá ăn ý. Trong đó có một con cầm một thanh cự kiếm màu lam dài 2-3 trượng, một con khác thì cầm một tấm cự thuẫn màu đỏ rộng chừng 1 trượng. Tuy nói là khôi lỗi ngưng dịch trung kỳ nhưng vẫn chưa đáng để Liêu Minh phải xem trọng. Linh kiếm màu xám trong tay hắn rung lên, lập tức bắn ra vài đạo kiếm khí màu xám. Nhưng mà hai đầu khôi lỗi này chuyển động một trước một sau, khó khăn lắm mới tránh được ngự kiếm thuật của Liêu Minh, thân hình vang lên những tiếng ken két, chạy băng băng về phía Liêu Minh. Liêu Minh hử lạnh một tiếng, sát khí trong mắt hiện lên, thân hình mơ hồ sau đó xuất hiện trước người khôi lỗi cầm kiếm. Đầu khôi lỗi này dường như có chút linh tính, không hề công kích Liễu Minh mà thân hình nhoáng lên lùi lại phía sau. Mà đầu khôi lỗi cầm thuẫn tức thì cũng lóe lên xuất hiện trước mặt Liễu Minh. Pháp quyết trong miệng của Liễu Minh lập tức biến đổi, chảo một cái về hư không phía trước, đánh ra hư ảnh cự chảo màu đen. Một tiếng oanh vang lên, một luồng sương mù màu đen phóng lên trời. Kèm theo đó là vầng sáng màu đỏ nhàn nhạt, dạng mây đỏ đúng là do cự thuẫn kia sinh ra. Cự thuẫn màu đỏ trong tay khôi lỗi kia chỉ hiện lên 3 vết xước mờ, không tạo thành bất cứ tổn hại nào. Liễu Minh suy tính trong tích tắc, nếu hiện tại cưỡng ép sử dụng ngự kiếm thuật, hắn có thể thủ thắng dễ dàng, nhưng đồng dạng pháp lực sẽ tiêu hao không ít. Lúc này đã gần tới tầng thứ 30, phải làm sao cho pháp lực càng hao tổn ít thì càng tốt. Dù sao, sau khi đánh bại khôi lỗi trong đại sảnh, sẽ lập tức bị truyền tống tầng tiếp theo để tiếp tục chiến đấu. Còn mắt Liễu Minh xoay chuyển một vòng, trong nội tâm liền hạ quyết định. Hắn lập tức liền thúc giục pháp quyết, thân hình mờ dần, sau một khắc xuất hiện một cách quỷ dị trước mặt khôi lỗi cầm thanh cự kiếm màu lam. Khôi lỗi này thấy vậy không có ý chiến đấu, nhanh chóng quay đầu muốn chạy đi, đồng thời lúc đó một đạo xích ảnh cũng nhanh chóng bay đến. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm khí vô hình, dạng đình ốc từ tay Liễu Minh bắn ra, trúng vào một mắt của khôi lỗi, đúng là kiếm chỉ mà Liễu Minh sớm âm thầm ngưng tụ. Một tiếng oành vang lên, đạo kiếm chỉ vô hình lóe lên, lập tức xuyên thủng đầu khôi lỗi. Mà lúc này, con khôi lỗi vẫn đang bảo trì tư thế muốn trốn chạy, thân hình lập tức trì trệ, sau đó vung vỡ tung ra, hóa thành từng điểm linh quang tiêu tán. Cùng lúc đó, con khôi lỗi cầm cự thuẫn màu đỏ trên tay, khó khăn lắm mới chạy tới bên này, nhưng cũng đã chậm một bước. Liễu Minh một cách đắc thủ, thân hình lập tức chớp động, xuất hiện cách đó mấy trượng, không nhanh không chậm, lấy từ trong túi chữ vật ra một viên kim nguyên đan ăn vào, sau đó lại lấy một viên thượng phẩm linh thạch, cầm trong tay để khôi phục pháp lực. Ngay khi Liễu Minh muốn kéo dài thời gian, thì đầu khối lỗi kia vốn thiên về phòng thủ, không có quá nhiều thủ đoạn công kích, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng, chộp lấy Liễu Minh. Hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn trước không chỉ một lần. Liễu Minh thấy vậy, trong mắt không khỏi hiện lên dị sắc. Rơi vào đường cùng, hắn không nói hai lời thúc giục pháp quyết, ngoài thân hiện ra sương mù bao phủ, thân hình chớp động một cách quỷ mị, liền tránh khỏi cú cắt ngang của cự thuẫn do khôi lỗi phát ra, sau đó hướng phần gáy của khôi lỗi trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Một tiếng oanh truyền đến, khôi lỗi hình người không chờ Liễu Minh đánh vào liền tự bạo. Liễu Minh thấy vậy kinh hãi, hắc khí quanh thân cuộn lên, bảo vệ toàn thân, nhanh chóng lui ra ngoài. Đúng lúc này, bên tai hắn vang lên một tiếng trầm đục, thanh quang chiếu thẳng xuống, trước mặt tối sầm. Chờ cho hắn nhìn kỹ lại thì bản thân đã xuất hiện tầng 27. Ước chừng một lúc lâu sau, bên trong tầng thứ 36 của Hư Linh Tháp đang diễn ra một trận kịch chiến khí thế hừng hực.